Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 65. Không gian thập phần vắng vẻ. Cho dù nữ tử đang chìm trong tu luyện, dẫn động thiên địa linh khí ba động ở chỗ này cũng có vẻ không tồn tại. Tựa như phương viên nơi này phảng phất như một mảnh địa phương bị vứt bỏ. Bá. Vừa lúc đó, một đạo quang ảnh từ rất xa bạo xạ mà đến. Sau đó nhanh chóng dung hợp trong mình sư chân long. Âm ấm. Thậm chí có một tiếng nổ vang thật lớn âm vọng ở chỗ này. Động tính thập phần khủng bố. Khiến cho cả không gian cũng là run rẩy thật mạnh. Nữ tử chìm trong tu luyện từ giờ khác này cũng đều bị chấn động tỉnh lại. Nữ tử vừa mới tỉnh lại, ánh mắt hiển nhiên là có chút mờ mịt. Mà khi nàng đem tầm mắt đưa lên, ở trước mắt mình sư chân long thì đôi mắt đẹp hiện ra vẻ cực độ không thể tưởng tượng. Bởi vì nàng cũng không phát hiện được bất kỳ ba động cùng khí tức nào từ trong thạch điêu mình sư chân long truyền ra. Chuyện gì đã xảy ra? Nữ tử không khỏi ngây người, bất chợt lại nghe được một trận tiếng xé gió vọt tới. Nàng lập tức xoay người nhìn lại, cả người ở trong chớp mắt đó lập tức cứng đơ lại. Thân ảnh xuyên phá không gian mà đến. Thần dạ. Thần dạ. Trong tiếng nhẹ giọng nỉ non, đôi má kiên cường không chút biểu lộ của nữ tử kia đột nhiên bắt đầu run rẩy lấy. Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đẹp rất nhanh chảy xuống. Chỉ một lúc đã ướt đẫm váy nàng. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới vào lúc này lại có thể nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong kia. Cũng chính vì thanh âm nỉ non này, thân ảnh đang bao trong ngũ thải quang hoa lại đột ngột dừng bước. Nhìn về phía trước, sau chớp mắt đã đẩy nhanh tốc độ vọt tới trước mặt nữ tử. Thần dạ. Nữ tử nước mắt rơi vãi như mưa. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay ra muốn vuốt ve người trước mắt. Nhưng tay đến giữa không trung đã liền rụt về. Nàng đang kích động, nhưng càng sợ hãi. Sợ đây chỉ là do nàng mơ mộng. Nhưng mà nàng càng hy vọng đây là đang nằm mơ hơn. Thần giả cúi người, nhìn nữ tử xinh đẹp kia chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn chưa bao giờ có. Ngươi có phải định cả kiếp này đều gạt ta không? Nghe vậy, đôi mắt dễ thương rưng rưng nước mắt của nữ tử liền cong lên một độ cong đẹp mắt. Hai tay ôm lấy thần giả, ôn nhu thì thào. Ta thật vui vẻ, thật sự, có thể vào lúc sắp chết được nhìn thấy ngươi lần cuối cùng, ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng ta tuyệt không hy vọng lại chết trong ngực ngươi ở chỗ này. Thần giả hiểu ý của nàng, đây đang là trong nhất tuyến thiên, không có băng tâm. Công tâm pháp nơi thần, liền không cách nào quyết định sinh tử bản thân được. Tuy rằng một đường tới còn chưa gặp phải quá nhiều nguy hiểm, nhưng những lời này hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Bằng không thì càn lão cũng không cần phải tìm hắn tới. Ôm nàng. Trong lòng thần dạ bất chợt thương tiêu, nhưng lại có thương tiếc thật sâu. Vì mình, nàng thật sự đã phải trả giá quá lớn. Cho nên, ngươi phải lập tức rời khỏi đây đi. Nữ tử mạnh mẽ đẩy thần dạ ra. Trên gương mặt tinh xảo đột nhiên hiện lên một mảnh ửng hồng. Nàng hai tay trước người, rất nhanh kết xuất ra một đạo pháp ấm. Ngay khi ấm quyết này thành hình, chỉ thấy được trên đỉnh đầu có một đạo khe hở chậm rãi xuất hiện. Ngay vào lúc này, một cổ chấn động kỳ lạ từ trong khe hở truyền đến, rơi vào trên người thần dạ, muốn cưỡng ép mang hắn đi. Cùng đi. Nữ tử lắc đầu, nhẹ giọng cười. Không có tác dụng đâu. Nếu như ta có thể rời đi thì ta đã không chờ tới giờ rồi. Thần dạ, rất vui vì ngươi có thể đến, để ta được thấy ngươi lần cuối. Nếu ngươi đã không thể rời đi, vậy thì ta sẽ lưu lại cùng ngươi. Nhìn khe hở kia kéo ra,

Cứ vậy rằng co lấy, khoảng chừng sau một phút đồng hồ, trong mắt chấn điện thần thú đột nhiên xét qua nét cười, nói: "Tiểu thư, ta vốn không muốn ngăn các ngươi, nhưng ngươi có lẽ còn không biết một chuyện. Khi người trẻ tuổi này tiến vào Nhất Tuyến Thiên, Phương Đông Lưu đã từng cho hắn một vật, là muốn giao cho ngươi. Ngươi không ngại xem trước một chút, sau đó quyết định cũng không muộn. Mà nếu như các ngươi muốn bình an sống sót rời đi, vậy thì cũng chỉ có thứ kia mới giúp được các ngươi. Trường Tôn Nhiên bất quá chỉ là mộ đệ tử của Tàn Dương Môn, rõ ràng được chấn điện thần thú gọi là tiểu thư. Phương Đông Lưu thân là nhất môn chi chủ, nhưng ở trong mắt nó vậy mà không trọng yếu bằng Trường Tôn Nhiên. Cái này..." Thần giả ánh mắt phát lạnh, xem ra việc mình suy nghĩ cũng không khác bao nhiêu rồi. "Thần giả, môn chủ đại nhân có đưa thứ gì cho ngươi mang vào không?" Trường Tôn Nhiên nghiêng đầu hỏi. "Có." Thần giả không phủ nhận, nói: "Chỉ là một vật nhỏ thôi, Phương môn chủ nói có nó thì ta có thể mau chóng tìm được ngươi, không hơn." Nghe vậy, chấn điện thần thú cười lạnh nói: "Người trẻ tuổi, đó là đồ vật của Tàn Dương môn chúng ta, hiện giờ ngươi có thể trả lại cho tiểu thư rồi. Cái này cũng không cần thiết, muốn trả lại, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây ta sẽ tự trả cho Phương môn chủ." Thần giả quả quyết cự tuyệt. Hắn đã hiểu, trong này có quá nhiều âm mưu, sao có thể trả vật kia cho Trường Tôn Nhiên được. "Vậy là ngươi đang tìm chết, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể phá vỡ Nhất Tuyến Thiên rời đi sao?" Chấn điện thần thú lạnh giọng khẽ hừ, chợt hào quang thiểm lược, nó hóa thành thạch điêu đứng sừng trước đại điện, không để ý đến hai người thần giả nữa. "Chúng ta đi." "Thần giả, đợi một chút, ngươi đưa vật kia cho ta xem một chút có được không?" Trường Tôn Nhiên kéo thần giả lại nhỏ giọng nói. Thần giả nhướng mày, nói: "Ngươi không tin ta có thể mang ngươi đi ra ngoài sao?" Trường Tôn Nhiên lắc đầu, khẽ ôn nhu nói: "Ta sao có thể không tin chứ? Chỉ là đối với Nhất Tuyến Thiên, ta càng hiểu rõ hơn nơ gơm u vinh quy quy to. Có ít chuyện nếu như ta không làm được thì mặc dù ngươi có thể phá vỡ Nhất Tuyến Thiên, ta cũng không cách nào rời khỏi đây được." Tâm thần giả sau khi nghe hết lời này liền càng ngày càng lạnh, bởi vì hắn đã xác nhận được cao thấp Tàn Dương môn ngoài một ít người ra, quả nhiên đều không có hảo tâm. Đương nhiên, nếu như băng tâm tố nữ công của Trường Tôn Nhiên còn chưa mất đi, vậy thì cái gọi là không hảo tâm liền như nước chảy thành sông. Khó trách Phương Đông Lưu kia căn bản cũng không có quá nhiều phản đối đã đồng ý cho một ngoại nhân như mình tiến vào Nhất Tuyến Thiên, có thể nói là rất trọng yếu đối với Tàn Dương môn. Quả nhiên là lão hồ ly, chẳng những đang tính toán Trường Tôn Nhiên mà còn đồng thời tính kế với mình nữa. Nghĩ đến đây, thần giả nhẹ nhàng thở dài, sau khi nhìn chấn điện thần thú liền chợt nói: "Trường Tôn cô nương, ngoài vậy ra chẳng lẽ không còn cách khác đi ra ngoài sao?" "Theo ta biết thì quả thật không có." Trường Tôn Nhiên cũng liếc nhìn chấn điện thần thú, cái nhìn của hai người ý tứ đều giống nhau. Chấn điện thần thú quá cường đại, cho dù Trường Tôn Nhiên và thần giả đều ở trạng thái đỉnh phong, bọn hắn liên thủ áp chủ bài ra hết, cũng không phải là đối thủ của chấn điện thần thú. Thần giả tuy tự tin nhưng không hề tự đại. Im lặng một lát, thần giả nhẹ nói: "Bọn hắn muốn ngươi làm, đơn giản là muốn để ngươi đạt được cái gọi là truyền thừa. Nhưng cái truyền thừa này ngươi phải có băng tâm tố nữ công mới có thể có được. Trường Tôn cô nương, hiện giờ ngươi đã mất đi băng tâm tố nữ công, ngươi cho rằng còn cách nào có thể đạt được sao?" "Đương nhiên là có cách. Người trẻ tuổi, ngươi đưa thứ mà Phương Đông Lưu đưa cho ngươi giao cho tiểu thư.

thanh âm nhẹ lẩm bẩm vừa dứt, một đạo tiếng gầm như dã thú chợt vang vọng. Hai mắt thần giả trở nên một mảnh đỏ thấm. Mà trưởng tôn nhiên nháy mắt khi hai người ôm nhau, ý thức không gian của thần giả lại lần nữa run rẩy thoáng một phát. Tần suất cũng không lớn bao nhiêu nhưng lại phảng phất như chúa tể tức giận vậy. Năng lượng khí tức vốn phân hóa ra một khối hồn phách nhưng lúc này lại dần về lại chỗ cũ. Rống, cuồng phong gào thét mà qua. Đạo năng lượng kia hiển nhiên không cam lòng để vật đã đến tay cứ vậy thoát về. Bởi vậy năng lượng liền nổ tung lên. Từng đạo năng lượng chấn động khủng bố chẳng những trùng kích ý thức không gian mà càng đánh vào hồn phách thần dạ. Chỉ cần hồn phách thần dạ bị đánh tan thì phân mà nó muốn sẽ không có chỗ dung thân, tự nhiên sẽ bị nó đoạt được. Đang lúc hồn phách gặp phải trùng kích thì một đạo hào quang đen kịt liền bạo tuôn ra bao phủ lấy hồn phách. Cùng lúc đó linh hồn lực lượng của trường tôn nhiên cũng lóe sáng tiến trong đạo quang mang kia. Đạo linh hồn lực lượng này tuy không phải hồn phách của trường tôn nhiên nhưng năm đó lúc trường tôn nhiên lấy băng tâm tố nữ công cứu trợ thần giả song phương chẳng những thân thể đã cá nước sung mà ngay cả hồn phách cũng vậy. Cho nên hồn phách của hai người bọn họ cũng không xa lạ gì nhau. Giống như người thân nhất vậy. Chỉ nhẹ nhàng đụng vào đã như tương dung lại khiến bình chướng do hào quang đen kịt tạo thành tự nhiên tăng thêm vài phần uy lực. Rầm rầm rầm. Từng luồng sóng va chạm liên tiếp không ngừng đụng vào trên màn hào quang đen kịt. Dung động tản ra như đạo đạo lôi đình hồ quang điện cực kỳ khủng bố khiến ý thức không gian giống như xuất hiện động đất vậy. Dù vậy như màn hào quang đen kịt cũng chỉ khẽ run rẩy, không chút dấu hiệu bị xé nứt. Tựa hồ cảm ứng được một màn này. Tất cả năng lượng nổ tung đột nhiên tương dung cùng một chỗ hóa thành một đầu nổ long. Trên đó lốm đốm ánh sáng phảng phất như ngôi sao. Một cổ khí tức hủy diệt cường đại lập tức bảo tuôn ra. Chỉ là khí tức này phát ra, thình lình cả phương ý thức không gian liền mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Mà màn hào quang đen kịt kia hiển cũng cảm nhận được uy hiếp. Bởi vậy hào quang càng thêm thâm thúy. Rống, nổ long gào rú thân hình mãnh liệt bắn ra, sau một sát na đã hung hăng đụng vào trên màn hào quang. Lập tức màn hào quang đen kịt run rẩy. Hào quang lập lòe. Hào quang thâm thúy rất nhanh ảm đạm xuống. Trong khoảnh khắc một đạo khe hở rất nhỏ lặng yên xuất hiện. Lúc khe hở hiện ra, trùng kích cường đại nương theo cổ khí tức hủy diệt kinh khủng kia trực tiếp tiến vơ. To. À. Khe hở. Thời gian dần qua khe hở dần khuyết tán lấy. Vô luận màn hào quang đen kịt lóe ra hào quang ảm đạm thế nào thì giờ phút này cũng khó ngăn được khe hở kia mở rộng. Hồn phách trong màn hào quang dường như cũng cảm nhận được nguy cơ sắp sửa đến lên khẽ run rẩy. Thần giả và trường tôn nhiên thần trí đều như lâm vào ngủ sau, hồn phách vào lúc này cũng như không tồn tại trong thân thể vậy. Có lẽ là vì nguyên nhân này, hoặc là do cố khôi lỗi kia rất có lực hấp dẫn. Bởi vậy dù thi vậy mà tự động thiểm lược ra đánh về phía khôi lỗi. Dù thi vẫn như lúc trước. Hào quang đen kịt xen lẫn một chút luôn hồi chấn động, đồng thời khi bao phủ lấy khôi lỗi thì năng lượng của nó cũng rất nhanh tiến vào trong cơ thể Phượt Thi. Nửa ngày qua đi, thực lực Phượt Thi rõ ràng cũng tăng cường thêm vài phần. Tuy rằng chưa từng đột phá cấp bậc địa huyền nhưng có thể tin tưởng cao thủ cấp độ này nếu muốn đánh bại Phượt Thi thì chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Tiến hóa hoàn tất, đạo hào quang kia liền tuôn ngược vào thân thể Phượng Thi. Ngay vào lúc này, Phượng Thi đột nhiên quay người nhìn về phía chủ nhân mình. Khuôn mặt vốn không biểu tình của nó giờ phút này trong mắt vẫn không có nửa phần cảm xúc nhân loại, nhưng đạo hào quang đen kịt kia vậy mà dừng ở nơi ngực chứ không hoàn toàn tiến vào thân thể nó. Chỉ một lát hào quang đen kịt đã như thiểm điện lướt vào trong mi tâm thần dạ. Sau đó cực kỳ quen thuộc tiến vào trong ý thức không gian.